Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, Hà Tiểu Thúy cung cấp trọng yếu manh mối. Ca, bọn hắn đem ta bắt lại, Lâm Cao Phi một kéo cửa lên, Hà Tiểu Thúy tự ủy khuất đắc khóc lên, Vương Vi lập tức cũng rất phiền muộn, ý của ngươi là vẫn không thể có người bắt ngươi rồi. Đều theo như ngươi nói vô số lần, đừng đắn làm cái sự tình làm, không cần phải lại làm một chuyến này, cũng không phải không có tiền vốn. Nói thực ra, hiện tại Hà Tiểu Thúy thật đúng là không phải lúc trước mới đến thành ở bên trong mưu sinh biết. Được nghèo rớt mùng tơi bộ dáng rồi, nàng buôn bán lời không ít tiền. Lại nói tiếp, cái này còn muốn cảm tạ Vương Vi cùng Mễ Lan, nhất là Mễ Lan. Lại để cho Hà Tiểu Thúy tinh tường minh bạch một cái đạo lý, nữ nhân rất xinh đẹp chính là tiền vốn. Ngươi xem người ta Mễ Tổng là bực nào cao cao tại thượng, hạng khí chất yêu nhã, còn không cũng là bởi vì rất xinh đẹp, gả cho một cái hảo lão công. Hà Tiểu Thúy cảm giác mình là làm cái kia một chuyến. Gả cái người giàu có lão công sợ là không có cái kia khả năng rồi. Nhưng rất xinh đẹp vẫn là nàng lớn nhất vốn liếng, có thể trực tiếp đổi tiền, cho nên hắn rất quyết đoán không tại tầng dưới chót nhất ven đường điếm. Tiệm uốn tóc pha trộn rồi, đổi đến cao cấp hộp đêm, cao cấp khách sạn khởi công, giao dịch đối tượng tự nhiên cũng không còn là nông dân công cùng về hưu ở nhà lão đầu nhi, mà là eo quấn bạc triệu người giàu có, lão bản, kẻ có tiền. Những người tài giỏi này trở ra lên giá tiền, chỉ cần hầu hạ đắc bọn hắn thoải mái chưa, lại khen thưởng 100 lượng trăm đều là khả năng, đơn vị thời gian hiệu quả và lợi ích đề cao thật lớn. Trở mình rất nhiều lần, tích lũy tháng ngày xuống, Hà Tiểu Thúy hiện tại đã muốn rất có điểm gửi ngân hàng rồi. Thật muốn mình mở điếm, hoàn toàn không có vấn đề, cho dù tích xúc còn chưa đủ. Mễ Lan cùng Vương Vi đều đáp ứng giúp đỡ nàng một ít. Nhưng Hà Tiểu Thúy chính là không chịu đổi nghề. Tựa hồ là yêu mến trước mắt cái này nghề. Vương Vi cũng rất là bất đắc dĩ. Cái này thật đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tại đã trải qua Bảo Nguyên công ty lừa dối án về sau, Vương Vi ý thức được Hà Tiểu Thúy giá trị xa xa không chỉ một cái có cũng được mà không có cũng không sao tuyến nhân. Đơn giản như vậy, có đôi khi lúc có thể phát huy đại tác dụng, cho nên đối với chuyện của nàng, Vương Vi tương đối để bụng, có chút công tác, thật đúng là ngay Vương Vi loại này, thần thám, đều không có biện pháp. Chỉ có thể giao cho Hà Tiểu Thúy đi làm, nhưng Hà Tiểu Thúy bởi vậy liền cho rằng có núi dựa lớn, cảnh sát đều không nên chảo nàng, cái kia lại đi cực đoan rồi, đắc gõ gõ nàng mới được, miễn cho nàng đắc ý quên hình, cho mình cũng cho Vương Vi đưa tới cái gì đại phiền toái. Đều nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Vương Vi sụ mặt trách mắng, đối với Hà Tiểu Thúy loại người này trong nội tâm, Vương Vi đúng vậy quá biết rồi, ngàn vạn không thể thói quen, ngươi một thói quen nàng, nàng lập tức tựu đả xà tùy côn, tùy hình hình mà hành động, thượng, càng thêm, kiêu căng, bắt đầu đứng dậy, phải thỉnh thoảng gõ thoáng một tí, làm cho nàng thời khắc bảo trì thanh tỉnh ý nghĩ. Về phần khích lệ Hà Tiểu Thúy, hoàn lương, Vương Vi đã muốn triệt để buông tha cho cái này cố gắng. Đã chính cô ta như vậy ưa thích, người đó đều ngăn không được. Ta đã đủ cẩn thận rồi, ta đều là tại cao đầu hộp đêm. Thấy Vương Vi quát lớn, Hà Tiểu Thúy quả nhiên chỉ sợ rồi, thấp cúi thấp đầu, lúng túng nói, ta đều ở cao đầu hộp đêm rồi. Ai biết Mậu Sơn đồn công an có lẽ hay là không theo quy củ ra bài, đồng dạng đem ta bắt lại. Điều này có thể trách ta sao? May mắn bên này Lâm Sở theo ta là bằng hữu, bằng không thì ngươi có tốt như vậy qua. Vương Vi tiếp tục sụ mặt quát lớn. Hà Tiểu Thúy Kỳ thật đầu óc đặc biệt đơn giản. Vương Vi tùy tiện làm bộ dáng. Nàng lập tức tự trung thực. Lại nói tiếp, còn là vì nàng đặc biệt, sùng bái, Vương Vi. Cho nên đặc biệt để ý thái độ của hắn. Ca, ta đã nói với ngươi. Ta phát hiện một cái trọng yếu tình huống. Một cái thiên sơn người. Hắn tại buôn lậu thuốc phiện. Hà Tiểu Thúy vội vàng nịnh nọt nói. Muốn Vương Vi không tức giận. Tốt nhất là cho hắn cung cấp hữu dụng phá án manh mối. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng lên. Vương Vi trong nội tâm vừa động. Trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc. Như trước sụ mặt. Quát là như thế này. Cái này thiên sơn người. Là khách nhân của ta. Từ năm trước cuối năm bắt đầu đi, hắn đại khái đã tới qua chúng ta biên thành 3-4 lần rồi. Mỗi lần tới đều muốn tìm ta. Ta hỏi hắn đến biên thành tới làm cái gì? Hắn nói là việc buôn bán. Hỏi lại hắn làm cái gì sinh ý? Hắn đừng nói rồi, còn gọi ta không cần phải loạn hỏi. Về sau, có một lần hắn uống rượu rồi. Chính mình chủ động nói với ta. Hắn là làm bạch phiến sinh ý, theo chúng ta biên thành nhập hàng, sau đó mua được thiên sơn bên kia đi. Còn nói hắn có thiệt nhiều huynh đệ, sinh ý làm được rất lớn. Thiên sơn chỉ đúng là quốc gia của ta phương Bắc biên cảnh thiên sơn. Tỉnh, đối với Vương Vi mà nói, cái này thật đúng là cái tình huống mới. Biên thành bởi vì đặc thù vị trí địa lý. Chính là thuốc phiện tập hợp và phân tán chi địa. Đến từ cả nước các nơi ma túy đều có. Bất quá rất ít nghe nói qua có thiên sơn người tại biên thành nhập hàng. Căn cứ Vương Vi hiểu rõ. Bọn hắn tựa hồ càng thêm hợp ý từ phía thiên sơn tỉnh phía tây quốc gia buôn bán đại chập choạng. Các loại thuốc phiện tại biên thành mua sắm bạch phiến thiên sơn người không nhiều lắm. Hắn tên gọi là gì? Vương Vi lập tức hỏi. Hà Tiểu Thúy trong nội tâm vui vẻ. Thật giống như Vương Vi rất hiểu rõ tính cách của nàng đồng dạng. Hà Tiểu Thúy tự cho là cũng rất hiểu rõ Vương Vi tính cách. Hắn chủ động hỏi thăm chi tiết. Tỉ mỉ rồi. Tự chứng minh chuyện này đưa tới hắn coi trọng. Mỗi khi lúc này, Hà Tiểu Thúy đều đặc biệt có cảm giác thành tựu. Nguyên lai cái này nghiêu bức hò hét nam nhân, cũng có cần chính mình trợ giúp thời điểm. Loại cảm giác này thật là thật tốt quá. Hắn giống như nói là gọi lão ca, cũng có thể là gọi lão khác. Dù sao ta mỗi lần cũng gọi hắn khác ca. Hắn cũng ứng, nói như vậy, trượt chân nữ không biết hỏi thăm ân khách cụ thể tính danh. Chỉ cần có cái xưng hô là được, nếu như là duy nhất một lần giao dịch. Như vậy ngay xưng hô cũng có thể không cần có, dù sao về sau lại không chào tạm biệt gặp lại sau. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Cha hộ khẩu A Hát, thì ra là lão khác, lão ca, loại này khách quen, Hà Tiểu Thúy mới có thể cố ý lên tiếng hỏi sở hắn xưng hô như thế nào. Bao nhiêu niên kỷ, nhìn về phía trên, Vương Vi là càng ngày càng nặng xem Hà Tiểu Thúy cung cấp tin tức này. Cụ thể không rõ ràng lắm, khả năng chừng 30 tuổi a, cũng có thể hơn 31 điểm, dù sao tuổi sẽ không quá lớn, không cao hơn 35 tuổi. Hà Tiểu Thúy rất khẳng định nói. Vương Vi nhướng mày, nói ra, ngươi xem qua thân phận của hắn chứng nhận A Hát. Khẳng định như vậy, Hà Tiểu Thúy hì hì cười một tiếng, nói ra. Ta theo trạng huống thân thể của hắn có thể đoán được đến. Vương Vi lại buồn bực xuống. Ngược lại đã quên Hà Tiểu Thúy, chức nghiệp năng khiếu. Người này đọc sách không nhiều lắm. Đầu đều rất linh hoạt. Rất biết suy một ra ba. Hắn giống nhau bao lâu đến biên thành một lần. Không nhất định, có đôi khi hơn một tháng qua một lần. Có đôi khi nửa tháng tựu tới một lần. Cách đắc lâu nhất chính là lễ mừng năm mới trong khoảng thời gian này. Cách hơn một tháng, năm trước cuối năm hắn liên tiếp đến 2 lần. Hắn chính là thời điểm uống rượu nói với ta. Nói qua năm, muốn mang nhiều điểm hàng đi qua, bằng không không đủ bán. Hắn còn nói, muốn tìm kiếm đường, nhìn xem bên này có người hay không muốn đại chập choạng. Nói bọn hắn bên kia có thể làm đến đại chập choạng. Chúng ta biên thành bên này làm thuốc phiện hơn, có lẽ có thể tìm tới rất tốt nguồn tiêu thụ. Hà Tiểu Thúy líu ríu nói, ngược lại nói được tương đương tinh tường. Vương Vi hai hàng lông mày chăm chú nhăn bắt đầu đứng dậy. Cái này lão khắc thật đúng là cái nhân tài. Lại muốn đến muốn đem Thiên Sơn bên kia đại chập choạc bán được biên thành đến. Đồng thời đem biên thành bên này bạch phiến bán được Thiên Sơn đi. Là tới đi cũng không tay không a hát. Lại nói tiếp cũng khó trách. Từ phía Thiên Sơn đi một chuyến Thiên Nam. Thật sự quá xa xôi. Hắn một cái thuốc phiện con buôn, khả năng không lớn ngồi phi cơ. Sân bay kiểm an quá nghiêm khắc rồi. Ngươi mang theo một bao lớn bạch phiến hoặc là đại chập choạc muốn nghênh ngang mà thông qua sân bay kiểm an, thuận lợi đăng ký, căn bản chính là cuồng dại tưởng tượng. Cho nên hắn chỉ có thể ngồi xe lửa. Hiện nay là thập niên 90, cũng không giống như đời sau cao thiết như vậy, thuận tiện như vậy phát đạt. Da màu lục xe lửa tốc độ chi chậm, ngừng chạm nhiều, quả thực làm cho người khó có thể chịu được. Huống hồ cưỡi thư thích độ cũng phi thường kém. Đồng dạng đạo lý, cái này lão khác cũng không thể ngồi xe lửa nằm mềm. Bởi vì nằm mềm muốn đăng ký chứng minh nhân dân, đối với một ít đặc biệt cẩn thận ma túy mà nói. Hắn khả năng không lớn lại để cho thân phận của mình chứng nhận nhiều lần bị đường sắt ngành đăng ký có trong hồ sơ. Dù sao thập niên 90, mua vé xe lửa không cần thực tên chế. Hắn chỉ cần không ngồi nằm mềm, sẽ không người có thể tra được hành tung của hắn. Ngồi ra màu lục xe lửa từ phía Thiên Sơn đến Thiên Nam tỉnh Lỵ Vân Đô thành phố. Ít nhất đắc 2-3 ngày. 6-7-10 giờ, cái này còn phải là tốc hành đoàn tàu. Nếu chính giữa đổi thừa lúc lời mà nói, thời gian còn muốn càng dài. Dù là Vương Vi loại này thói quen thường xuyên đi công tác, thường xuyên ngồi xe lửa ra khỏi nhà lão cảnh sát hình sự mà nói, một hơi ngồi 6-7-10 giờ xe lửa, có lẽ hay là quá khó chịu rồi. Chỉ cần suy nghĩ một chút tựu ra đầu run lên. Cho nên nói, ma túy kỳ thật cũng là thể lực sống, a hát. Như vậy giao thông điều kiện, nửa tháng tựu đi một chuyến. Vương Vi cảm thấy, cái này lão khác nếu thật là cái ma túy lời mà nói, không chuẩn còn hãy cùng Hà Tiểu Thúy nói như vậy. Sau lưng quả thật có một cái không nhỏ đội. Nói cách khác, không cần lớn như vậy lượng, thuốc phiện tiêu thụ cũng không thể nhanh như vậy. Làm sao ngươi biết hắn uống rượu về sau không phải nói hưu nói vượn hay sao? Nói không chừng hắn với ngươi khoác lác đâu này. Có ít người thật đúng là khoác lác, cũng không biết xuất phát từ một loại gì tâm lý, đem mình thổi thành ma túy. Còn giống như rất nhiều bức tượng như Vương đại đội không ít đụng phải qua loại này miệng đầy chạy xe lửa ra hỏa. Thật giống như chân thật nói dối. Trong phim ảnh cái kia tổng là ưa thích nói khoác mình là đặc công gia hỏa, Hà Tiểu Thúy lập tức lắc đầu, rất kiên định nói, không phải, ta nhìn thấy hắn dẫn hàng rồi, một ít bao màu trắng bột phấn, khẳng định không phải bột giặt a. Vương Vi tựu chừng nàng liếc, còn rất có ẩn giấu cảm giác nì ngươi, hắn lâu như vậy mới đến biên thành đi một chuyến. Mỗi lần tựu dẫn một ít bao hàng, người phỏng chừng cái kia một ít bao có thể có bao nhiêu. Vương Vi bĩu môi, tỏ vẻ không tin, có thể là 50 khắc a. Hẳn là, ta muốn hắn rất có thể không ngừng dẫn một bao hàng. Có lẽ vài bao đâu này, ta lại không dám đi chở mình hắn dẫn mấy cái gì đó. Ngươi không biết, hắn rất cao lớn, khí lực rất lớn. Có điểm giống là người ngoại quốc. Nói đến người ngoại quốc, kỳ thật biên thành còn là có không ít. Ví dụ như ăn sóng người trong nước cũng coi như là người ngoại quốc. nhưng Hà Tiểu Thúy trong miệng nói người ngoại quốc, rõ ràng không phải chỉ ăn sóng quốc cái loại này vừa đen vừa gầy vóc dáng lại thấp bé mã lai nhân chủng, mà là nghịch cao mã đại bạch sắc nhân chủng. Thiên Sơn bên kia quả thật có không ít hoàng bạch con lai. Vóc dáng cao lớn, nhìn về phía trên có điểm giống người ngoại quốc. Hắn mang vũ khí sao? Vương Vi vấn đề càng ngày càng nhiều. Dẫn, hắn tùy thân mang theo đao. Chính là chủng Thiên Sơn đao. Rất sắc bén, rất sắc bén. Hắn nói bọn hắn cho phép đeo đao. Hà Tiểu Thúy tượng là có chút sợ hãi bộ dạng. Vương Vi gật gật đầu. Hắn đối với cái loại này cái gọi là Thiên Sơn đao cũng có rất ấn tượng khắc sâu. Quang mang lấy đao, không có súng. Vương Vi chú ý có lẽ hay là cái này. Nói thực ra, dao găm lại sắc bén. Vương Vi cũng không thế nào để vào mắt. Lại sắc bén đao, cũng phải xem sử đao ra hỏa có hay không thực lực kia. Nếu không, chút nào không cần phải lo lắng. Nhưng súng tựu không giống với lúc trước. Hỏa dược phun ra tốc độ, thật sự không phải sức người có thể né tránh được. Không có súng, dù sao ta là không phát hiện. Hà Tiểu Thúy lại rất khẳng định nói. Phải nói, nàng tính toán là một cái rất tận chức tận trách tuyến nhân. Cũng biết một cái tận chức tận trách tuyến nhân muốn chú ý cái gì. Cũng không phải từng ma túy đều tùy thân mang theo súng. Bởi vì chính thức dùng đến súng thời điểm cũng không nhiều. Ngược lại dễ dàng bạo lộ chính mình. Nói thật ra, thật muốn động súng ngoan cố chống lại rồi. Bình thường đều là cuối cùng dãy rùa. Kết cục hơn phân nửa cũng không khá hơn chút nào. Người một bả phá súng còn có thể đính đến ở một đống lớn cảnh sát cùng vũ cảnh vây công. Suy nghĩ nhiều, nói thí dụ như Tô Trấn Hùng, cái kia có lẽ hay là ăn nằm ở chiến trường, đao thật súng thật đã giết người, mưu toan cùng vây quanh hắn cảnh sát cùng vũ cảnh chống đối. Kết quả như thế nào? Bị tại chỗ đánh gục, không có nửa điểm lo lắng. Hắn lần gần đây nhất tới là lúc nào? Đúng đấy, vài ngày trước. Nhanh lời mà nói, bất quá 10 ngày. Hắn lại sẽ đi qua. Vương Vi không nói, trầm ngâm thoáng một tí, nói ra, cái này manh mối rất có giá trị. Lần sau hắn tới nữa, ngươi muốn kịp thời cho ta biết. Hà Tiểu Thúy liên tục gật đầu, rất vui vẻ, rất phấn chấn bộ dạng. Vương Vi lại có điểm bất đắc dĩ. Nàng đây là một điểm đều không ý thức được bản thân nguy hiểm sao? Chính ngươi cũng phải chú ý an toàn, ngàn vạn không cần phải khiến cho hắn hoài nghi. Vương Vi như vậy dặn dò một câu. Không biết, không biết, hắn không biết hoài nghi ta. Ta cùng quan hệ của ngươi, không phải ngay các ngươi công an bên trong người cũng không biết sao? Bọn hắn nếu biết rõ, cũng sẽ không bắt ta rồi. Đối với Hà Tiểu Thúy loại này hoa tuyệt thế tư duy, Vương Vi quả nhiên là vô lực chửi rủa. Nàng giống như cảm thấy chỉ cần nàng là Vương Vi tuyến nhân, cả công an hệ thống mọi người đắc đem nàng làm bằng hữu, chẳng muốn cùng nàng nhiều lời, tự làm cho nàng một mực như vậy mình cảm giác hài lòng a. Hai người tại Lâm Cao Phi văn phòng đóng cửa lại đến một đợi chính là gần nửa cái giờ. Thật đúng là lại để cho Lâm Cao Phi có chút miên man suy nghĩ. Rồi, Vương Vi không đến mức phạm hồ đồ a, như vậy sống nguội không kỷ. Hơn nữa cho dù thực phạm hồ đồ, thật sự sống nguội không kỷ, cũng quả quyết không đến mức tại Lâm Cao Phi trong văn phòng làm ẩu. Đương nhiên, Lâm Cao Phi thì trong nội tâm như vậy nghĩ lung tung, trên mặt là tuyệt sẽ không mang ra nửa điểm đến. Có lẽ hay là cẩn thận tỉ mỉ lại để cho Mậu Sơn chỗ đồng chí mang đi Hà Tiểu Thúy. Sau đó Vương Vi hướng Lâm Cao Phi cầu cái tình, lại để cho hắn đối với Hà Tiểu Thúy xử lý khoan dung. Lâm Cao Phi tự nhiên miệng đầy đáp ứng, vốn là bọn hắn không có ý định quá khó xử những này trượt chân nữ. Về phần nguyên nhân, tất cả mọi người hiểu. sẽ không tất nhiên nhiều lời. Hiện nay còn có thể bán Vương Vi một cái nhân tình. Vậy thì càng thật tốt. Theo ý nào đó mà nói, Hà Tiểu Thúy mình cảm giác hài lòng cũng không phải là không có một điểm đạo lý. Tối thiểu nhất trải qua lúc này đây về sau, Lâm Cao Phi về sau dẫn đội hành động xác thực không biết chảo nàng. Chỉ cần nàng không quá giới hạn, Lâm Cao Phi nhất định sẽ đối với nàng mở một mặt lưới. Hoa Hoa Cỗ Kiệu người dơ lên người, người hảo ta tốt mọi người khỏe. Đạo lý này, Lâm Sở đương nhiên là hiểu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.